Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111. Mới quan cảnh cáo, nhìn thấy Mặc Lâm gỡ xuống kính quang lọc. Hồ Liệt Na hỏi, là có địch nhân sao? Không sai, phía trước 310 mét phát hiện địch nhân. Hẳn là đàn rơi. Đối phương cũng phát hiện điều tra phi trùng. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi. 50 mét sau liền có thể sẽ tao ngộ. Mặc Lâm nói dứt lời liền đem hoàng hồn linh từ vòng tay bên trong lấy ra ngoài. Không hề nghi ngờ, đây là tiết kiệm nhất lực phương pháp. Hồ Liệt Na đối với Mặc Lâm lấy ra cái lục lạc cảm thấy nghi hoặc. Cái đồ chơi này đối con rơi có ích lợi gì? Liền nhắc nhở, Mặc Lâm, con rơi không so cái khác loài chim. Bọn chúng có một loại đặc thù nhạy cảm năng lực. Có thể nhẹ nhàng nắm chắc công kích của địch nhân. Đó là ngay cả tinh thần lực cũng vô pháp ảnh hưởng đến năng lực đặc thù. Trừ phi tốc độ vượt qua bọn chúng phản ứng cực hạn. Nếu không rất khó làm bị thương bọn chúng. Sư tỷ, cụ thể khoa học nguyên lý hiện tại muốn cho ta giải thích rõ ràng có lẽ khá là phiền toái. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta liền tốt. Nguyên lý này kỳ thật không khó. Nhưng là đối với không có khoa học thường thức đấu la đại lục người mà nói. Muốn để bọn hắn minh bạch vẫn còn quá khó khăn. Hơn nữa lấy con rơi tốc độ phi hành. Chính là cái này ra ra hai câu nói thời gian cũng đã bay mấy chục mét. Hay là trước làm tốt đối địch chuẩn bị tương đối tốt. Đi lên phía trước ước nhị thập gạo. Mặc Lâm đã có thể nghe được con rơi đánh ra cánh ong ong âm thanh. Hắn chậm rãi dừng bước. Giơ lên hoàng hồn linh. 5, 2, 1. Đếm thầm 5 cái đếm về sau. Hàng trăm hàng ngàn huyết biên bức đã xuất hiện tại hai người trước mặt. Hồ Liệt Na cũng đã làm tốt sử dụng ngoại phụ hồn cốt ngăn địch chuẩn bị. Lúc này, Mặc Lâm hướng phía trước dùng hoàng hồn linh dùng sức hất lên. Trong mắt Hồ Liệt Na, ở vào Mặc Lâm ngay phía trước huyết biên bức thoáng cái hãy cùng mất hồn đồng dạng. Đồng loạt trên không trung mất đi cân bằng, nhao nhao rơi xuống bên trong ao máu. Loại tình huống này đã vượt qua nàng thường thức. Đại nhân, thời đại biến. Hoàng hồn linh phương thức công kích là sóng âm. Đồng thời hắn công kích phương thức cùng lau khí là đồng dạng. Nó chỉ có thể hướng một cái phương hướng trong phạm vi nhất định phát động công kích. Cho nên Mặc Lâm không thể thông qua lắc lư một lần hoàng hồn linh liền công kích được chung quanh hết. Thầy con rơi. Nhưng là làm một cái được luyện chế đi ra bảo khí. Mặc Lâm sử dụng nó không cần tiêu hao hồn lực. Huyết biên bức linh trí tại huyết biên bức số lượng tương đối nhiều dưới tình huống đây là thích. Hợp nhất phương thức công kích. Mặc dù một kích này trực tiếp xử lý mấy chục con huyết biên bức. Nhưng là cái khác nhưng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Lập tức một lần nữa bổ khuyết vòng vây lỗ hồng. Cơ hồ trong cùng một lúc từ 4 phương 8 hướng phóng tới Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na. Mặc Lâm người đứng đầu đem Hồ Liệt Na cho kéo đến trong ngực. Sau đó dùng kim quang chú đem chính mình cùng Hồ Liệt Na bao vây lại. Huyết biên bức nhìn hai người áp dụng phòng thủ. Liền tiếp theo phóng tới hai người nghĩ muốn dùng số lượng xông phá phòng ngự. Chỉ tiếc, Mặc Lâm kim quang chú đã đạt đến hóa cảnh. Làm trải rộng toàn thân kim quang phát sinh hình thái biến hóa chỉ cần một cái tưởng niệm. Tại một cái huyết biên bức khoảng cách Mặc Lâm kim quang còn có không đến 10 cm thời điểm. Kim quang mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một cái kim đâm trực tiếp xuyên qua đầu lâu của nó. Sau đó hàng trăm hàng ngàn cùng kim đâm hiện lên ở kim quang mặt ngoài. Rất nhiều hãm không được xe huyết biên bức trực tiếp đâm vào kim đâm lên. Trực tiếp bị xỏ xuyên thân thể. Ở vòng ngoài huyết biên bức thì lập tức phát hiện chỗ không đúng nhanh chóng quay đầu bay về phía. Không chung, bọn chúng minh bạch hai người này không dễ chọc. Cho rằng như vậy liền không sao sao. Mặc Lâm cười lạnh một tiếng. Lần nữa vung 4 phía hoảng hồn linh. Lại có gần 100 con huyết biên bức trực tiếp rơi xuống. Cái này, chung quanh huyết biên bức lại một lần nữa kéo ra cùng Mặc Lâm khoảng cách. Tại ý thức của bọn nó bên trong lĩnh vực kỹ năng là bọn chúng duy nhất khắc tinh. Nhưng bây giờ bọn chúng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì thanh. Liền không giải thích được chết hơn 100 cái đồng tộc. loại này không thể nào hiểu được sự tình cho chúng nó mang đến to lớn sợ hãi. Nhìn qua bọn chúng tạm thời hẳn là sẽ không lại phát động tiến công. Sư tỷ, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Mặc Lâm buông ra Hồ Liệt Na, nhưng như cũ đem kim quang bao ở Hồ Liệt Na toàn thân. Lôi kéo Hồ Liệt Na tay đi về phía trước. Hồ Liệt Na dùng sức lắc lắc đầu của mình, để cho mình tỉnh táo lại. Vừa mới Mặc Lâm kia một bộ bá đạo tổng giám đốc giống như thao tác khiến cho trong nội tâm nàng có chút bối rối. Nàng nhìn hiện tại lôi kéo chính mình đi Mặc Lâm, rõ ràng chỉ cần ta cách hắn không xa, hắn kim quang liền có thể bảo hộ đến ta. Vừa mới lại nhất định phải đem ta ôm trong ngực. Hiện tại huyết biên bức cũng không công kích, còn đang nắm lấy ta tay không thả. Cái này tiểu hỗn đản, trước đây một năm ngủ một cái giường ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám. Hiện tại sắp đi ra ngược lại bắt đầu không kiêng kỵ mà sờ loạn. Ta thật sự là không hiểu rõ suy nghĩ của hắn cùng hành động phương thức. Mặc Lâm cũng không ý thức được động tác của hắn có gì không ổn địa phương. Hắn chỉ là tại lúc ấy làm ra hắn cảm thấy an toàn nhất, bảo đảm nhất động tác. Trước mắt sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở phía trước, đề phòng khả năng sẽ xuất hiện ám kim ba đầu biên bức vương. Lại đi không biết bao xa đường về sau, một mực theo Mặc Lâm tiến lên huyết biên bức đồng thời phát ra cực kỳ bén nhọn tiếng kêu to. Mặc Lâm biết rõ, bọn chúng đây là tại đánh thức lão đại của bọn nó. Quả nhiên, tại bọn hắn đầu này con đường hẹp ngay phía trước phía dưới, treo ngược lấy một cái hình thể to lớn ra hỏa. Ở chung quanh màu đỏ nhạt quang mang thấp thoáng dưới, phóng thích ra hào quang màu vàng sậm. Đây chính là ám kim ba đầu biên bức vương. Chiều cao của nó ước chừng tại 4 mét có hơn. Hai con to lớn móng vuốt liền chụp tại con đường hẹp bên trên. Mỗi một bộ vuốt đều có 1 mét trở lên đường kính. Sắc bén dị thường, 10 phần dễ dàng bắt bỏ vào trong viên đá. Nó mở ra nó cánh rộng 10 mét cánh, tha con đường hẹp một vòng. Chính đối Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na hai người, trung ương cái đầu kia phát ra một tiếng kêu to, triển khai nó cái kia kinh khủng cánh, bỗng nhiên hướng phía hai người đánh tới. Đối với loại này hoàn toàn mãng phu phương thức công kích, Mặc Lâm thế nhưng là thích nhất. Nhìn xem biên bức vương không ngừng thêm nhanh tiếp cận chính mình, Mặc Lâm không chút nào bối rối, chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem biên bức vương, tính toán nó tiến lên tốc độ. Biên bức vương cảm nhận được Mặc Lâm đứng tại chỗ bất động, còn tưởng rằng Mặc Lâm là bị chính mình dọa sợ, tiếp tục mở ra ba tấm miệng, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Nhưng lại tại nó vọt tới Mặc Lâm trước người 10 mét vị trí thời điểm, một vệt kim quang từ con đường hẹp phía dưới xuyên ra, trực tiếp xuyên qua ám kim ba đầu biên bức vương phần bụng. Nguyên lai tại vừa mới ám kim ba đầu biên bức vương phóng tới Mặc Lâm thời điểm, Mặc Lâm liền vụng trộm đem một bộ phận kim quang dọc theo con đường hẹp phía dưới vụng trộm di động đến trước tự mình vuông 10 mét vị trí, cũng tính toán ám kim biên bức vương xông vào tốc độ, chờ đợi lấy nó tiến vào bẫy dập của mình. Con rơi bên trong chỉ có quả bức có được tốt hơn thị lực, cái khác chủng loại toàn bộ đều là mù loà, cho nên có con đường hẹp xem như công sự che chắn. Nó không có khả năng phát hiện Mặc Lâm thiết trí cạm bẫy. Mặc Lâm buông ra Hồ Liệt Na tay, chỉ vào biên bức vương, trên người tràn ngập tự kỷ khí tức. Tiếp chiêu a, con rơi, bán kính 20 mét kim quang chú bọt nước, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.